Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 59, 7 tiện khách. Lãng ca, ta liền như thế đi đăng ký. Thật liền không mua ảnh chân dung sách sao? Liệt Dương Thành trên đường phố, một thân cao 190 thể trọng qua 200 lại cao lại tráng đại hán thần sắc mang theo điểm trần trờ. Hỏi đồng bạn bên cạnh. Bị hắn xưng là lãng ca chính là một 30 tuổi khoảng chừng thanh niên. Mắt nhỏ mũi to, ngũ quan dài đến có chút chen. Trên cổ mang theo một đại xích vàng. Đi lên đường đến như hắn trò chơi nickname phóng lãng. Xương hông chụp không ngừng mà xoay. Đặc biệt phóng lãng, mua cái gì ảnh chân dung sách. Cả mấy cái một không trái pháp luật hay không phạm tội. Cũng không giống bóng đen cái nhóm này người không nhận ra ra hỏa muốn làm bừa làm loạn. Lương dân đại đại giọt. Phóng lãng không có vấn đề nói. Trên mạng phân tích rất đầy đủ. Đây chính là một lần player tổng điều tra mà thôi. Đăng cái nhớ liền xong. Vẫn là cẩn thận một điểm. Lãng ca, nếu không ta trước tiên đi. Đại hán nói chuyện ngữ hốt trẻ. Nhìn xa xa góc đường sắp xếp ra đến hàng dài ngẩn ngơ. Chuyện này, không thể nào. Phóng lãng cũng ngớ ngẩn. Cười đến con mắt hèn mọn chợp mắt ở cùng nhau. Nhanh đi vài bước, vỗ vỗ cái kia đội ngũ người cuối cùng. Ha, là player đi. Anh em, đây là xếp hàng đăng ký đây. Này player cũng thật nhiệt tình. Quay đầu lại cười ha hả nói. Đúng đấy, hoắc. Lão huynh này dây chuyền vàng có chút chói mắt a. Ở đâu phát tài? Ở Tề Quốc, ngồi quỹ đạo xe ngựa lại đây mệt quá chừng đây. Phóng lãng ló đầu nhìn ngó có tới gần 100 người. Hàng dài, này đều là player. Đúng đấy, đến đăng ký, người suy nghĩ một chút hơn 7.000 người đây. Đây là ngày thứ tư. Có người nói ngày hôm qua người còn càng nhiều đây. Có không ít xếp một ngày đều không vòng lên. Ngày hôm nay lại lần nữa xếp. Phóng lãng hắc âm thanh. Này không sai a, xem ra có thể nhiều đợi mấy ngày. Nhiều đợi mấy ngày. Này player mới vừa lộ nghi hoặc. Liền nghe phóng lãng lại nói. Anh em, có 3 sao tu vi không? Thêm liên minh không? Có muốn hay không suy tính một chút thêm ta liên minh tùy tiện chơi? Này player ngẩn ra, rất là kinh ngạc, tùy hiện chơi liên minh minh chủ. Ta trời, đại lão a, ha ha, đáng tiếc ta đã bỏ thêm hoa hạ một ngày du. Tạm thời không chuẩn bị đổi liên minh. Ở liên minh hệ thống mở ra ban đầu, cộng thành lập 3 cái liên minh. Trong đó 2 cái là nhân gian hoa hạ một ngày du. The Matrix hỗ trợ minh. Cái thứ 3. Chính là phóng lãng tùy tiện chơi liên minh. Danh tự này thức dậy không quá nghiêm túc. Phi thường tùy tiện. Hơn nữa so với trước 2 đại minh. Tùy tiện chơi liên minh một lần chỉ có 2-3 người. Nhưng các người chơi cũng không dám xem thường cái này liên minh. Dù sao liên minh sáng lập đại biểu liên minh minh chủ có tài nguyên có thực lực song thành một thể. Liệt rườm ra trước trí nhiệm vụ. Huống hồ từ khi mấy ngày trước hỗ trợ minh phân liệt thành bóng đen minh cùng hoa hạ hỗ trợ minh. Tùy tiện chơi liên minh đã có nhảy cư thứ 2 xu thế. Đương nhiên, cùng hoa hạ một ngày du vẫn là không cách nào so sánh được. Nó đã 500 người đủ quân số. Nghe nói đối phương là hoa hạ một ngày du liên minh thành viên. Phóng lãng liền không thử cậy góc tường. Đối với đại hán phất tay một cái. Gia hiệu hắn lại đây xếp hàng. Phóng lãng lại tìm tới đội ngũ bên trong đếm ngược 2-3 player. Một đường du thuyết. Minh chủ tự mình mời chào. Cũng thật sự nhường hắn nhân cơ hội giúp liên minh hấp thu 5-6 cái thành viên. Mãi đến tận hạ dực đại viện trước trường nhìn một cái. Mới lại trở về đội ngũ phía sau xếp hàng. Tới chậm, hắn hơi xúc động đối với đại hán nói. Trước làm sao không nghĩ tới đây là một cái nhận người cơ hội tốt. Mới tiến vào minh các anh em liền giao cho ngươi. Ổn định bọn họ, lên chúng ta đen xe cũng đừng muốn đi. Ha ha ha, đại hán cũng nhếch miệng, không hề có một tiếng động mà cười. Đăng ký player tốn thời gian có ngắn có dài. Phong Lãng về phía trước đầu đi vào player hỏi qua. Được hồi phục đại thể là một cái quái lạ vẻ mặt. Còn có mấy cái nguyên bản căng thẳng sau đó giờ khóc giờ cười. Nói cho Phong Lãng vậy thì cùng trên thực tế phỏng vấn gần như trả lời vấn đề liền xong việc. Ta cũng không phỏng vấn qua a. Phong Lãng kéo dây chuyền vàng. Tâm nói, xếp khoảng một canh giờ đội, mới rốt cục đến phiên hắn. Hắn nhỏ giọng cùng phía sau đại hán giao lưu một câu. Hướng đi Hạ Dực đại viện. Hạ Dực viện trước có một bàn dài giật một tên đầu đội đấu bồng thiếu niên. Hỏi hắn, ngươi là nhóm thứ mấy đăng nhập thánh hồn đại lục player? Phóng Lãng nói, nhóm đầu tiên, ở tấm này biểu lên ký tên. Thiếu niên đưa cho hắn một tờ giấy. Ngươi số hiệu là số 233. Phóng Lãng nghe lời ký tên, thuận miệng hỏi, ý tứ là phía trước ta có 232 cái nhóm đầu tiên player đăng ký xong. Ai là số 1, ta có thể hay không cùng người khác thương lượng đổi số hiệu? Ta không thích số này. Không thể, vào đi thôi. Xách, Phóng Lãng không dám nói lung tung. Tiến vào Hạ Dực nhà đại viện. Đầu tiên nhìn thấy chính là trăm hoa đua nở vườn hoa. Chợt vườn hoa bên trong có một người chăm sóc hoa rất ghét bỏ phất tay nói. Không cho phép lộn nhào hoa. Lão gia chủ ở chính sảnh chờ ngươi. Ở bên kia, ta không nghĩ lộn nhào hoa à. Có lá gan lớn như vậy player. Phóng Lãng nghĩ, đi vào Ngô Kinh chỉ chính sảnh. To lớn phòng lớn có tới 50. 60 mét vuông, đi vào có vẻ thập phần trống trải. Nhà cư trang trí trưng bày chỉnh tề. Đối diện diện một tòa bàn trà sau, ngồi xuyên ra chồn miệng ngậm thuốc lá thanh niên. Khe nằm, so với ta còn chiều. Ngày mùa hè xuyên chồn. Phóng Lãng giật nhẹ trên cổ dây chuyền vàng. Đi tới hỏi, ngài chính là Hạ Dực tiền bối. Diệt Điêu Hư Ảnh nói. Chân thực họ tên, nickname, tuổi tác, gia đình địa chỉ, ngoặc kép, chân thực họ tên, không sai, chân thực họ tên, Phóng Lãng khóe miệng giật giật, làm cho rất đột nhiên. Lưu Tam Thạch, ba cái bê ăn, tảng đá thạch, nickname Phóng Lãng, tuổi tác 31 tuần tuổi, Lưu Lỗi, không, thật gọi Lưu Tam Thạch, gia đình địa chỉ đây, Phóng Lãng. Hích, cũng là hiện thực thôi. Ta bình thường đều ở tại Đăng Tháp Thị. Phía Nam cũng có mấy gian nhà. Thu Đông sẽ tới ở. Diệt Điêu Hư Ảnh ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nói ngươi Đăng Tháp Thị địa chỉ đi. Tháp Hải Đăng, ta bình thường là ba gian nhà vòng ở. Một bộ ở. Diệt Điêu Hư Ảnh nhanh chóng ghi chép. Nói, số điện thoại, tuyển lớp. 158 XXXXXXXX. Phóng Lãng ha bật cười. Thật liền bị phân tích ra. Không có chút nào giấu giếm chứ. Ở ngài nơi này đăng ký xong, ta là không phải không cần đi đồn công an đăng ký. Quái phiền phức. Ha ha. Cái kia theo ngươi. Diệt Điêu Hư Ảnh lấy xuống thuốc lá. Hỏi, thế giới địa cầu bên trong ngươi làm cái gì chuyện làm ăn? Rất phú a, Phóng Lãng, ta làm áo lông thú, không đáng nhắc tới, có sao nói vậy, ngày này một thân bắt được thế giới địa cầu ta toàn bộ dòng dõi đều đổi không nổi. Diệt Điêu Hư, Ảnh buồn cười nói, áo lông thú, vẫn đúng là rất xào, ta đây là chồn vương lớp vỏ, đừng nói nắm địa cầu các ngươi, chính là thánh hồn đại lục, hiện đang muốn tìm cũng không tìm được. Vô giá, chồn vương, điều này có thể nước lửa bất xâm chứ. Tự nhiên, đao kiếm cũng không thể gây tổn thương cho. Đáng tiếc a, cái này là ta thánh hồn lực lượng ngưng tụ thành. Nguyên bản cái này ở đâu? Có hay không bị hủy diệt? Ta đều không rõ ràng. Mò kim đáy biển, không có cách nào tìm. Thuận miệng nói chuyện phiếm. hai người đúng là có chút cộng đồng đề tài. Đại khái hàn huyên 6-7 phút, Diệt Điêu Hư Ảnh mới nghiêm mặt nói. Được rồi, chúng ta đón lấy làm chính sự. Cho ngươi đăng ký. Phóng Lãng sững sờ. Vừa nãy, ngài không phải ở thi ta áo lông thú chi thức. Không, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta chỉ là kéo dài thời gian. Diệt Điêu Hư Ảnh nói. Ngoặc kép, kéo dài thời gian. Lại có thêm 3 phút chính là dấu trời ban. Kéo một lúc, ta liền không cần lại cho dưới cái player đăng ký. Được rồi, nắm chặt điểm đừng nói nhảm. Ba chúng ta phút quyết định. Phóng Lãng nhất thời không biết nên nói cái gì tốt. Diệt Điêu Hư Ảnh hỏi. Tu vi đẳng cấp, cùng với 3 lần thí luyện cho điểm. Hích, 247 cấp. 4 sao đỉnh cao. 3 lần thí luyện phân biệt là A, S cùng SSS. Diệt Điêu Hư Ảnh không khỏi lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Không phải bản thể, không có thuật thăm dò, năng lực cảm nhận cũng không mạnh. Hắn lúc trước vẫn đúng là không phát hiện trước mắt player có 4 sao đỉnh cao. Cùng nhân gian cũng là kém 2 cấp A, cao cấp thí luyện 5 cái cấp SSS player. Nhân gian, Khải Lệ, Mộng Phi, đây là thứ tư. Không sai, ghi chép xong, Diệt Điêu Hư Ảnh tiếp tục hỏi. Ở Thánh Hồn Đại Lục có thể có lạm sát kẻ vô tội ghi chép. Đến Liệt Dương Thành trước ngươi đều có đi qua nơi nào? Hiện nay gia nhập cái nào player liên minh? Có cái gì âm hiểu đồ vật? Phóng Lãng từng cái đối đáp. Hoàn thành đăng ký. 2 phút sau, được Phóng Lãng một ít nhắc nhở, đại hán có chút sốt sắng đi vào. Ngồi ở sau cái bàn đã đổi thành Man Thiên Quá Hải Hư Ảnh. Chân thực họ tên, nickname, tuổi tác, gia đình địa chỉ, số điện thoại di động tuyển lớp. Trực tiếp hỏi như vậy, tương đương với thừa nhận cùng hiện thực chính phủ liên hợp. Trái lại càng làm cho các người chơi yên tâm. Đại hán nói, ta gọi Trịnh Minh Quân, Trịnh Trọng Trịnh, Minh Quân Minh Quân, nickname, trệ trệ. Hắn ho nhẹ nói, trò chơi nickname nữ cao sinh, nữ nhân. Cao to, học sinh, Man Thiên Quá Hải Hư Ảnh ngẩng đầu, nữ tử học sinh cấp 3, thứ đồ gì nhi, người tốt tao a, đường đường 190 đại lão gia làm cái tên như thế. Trên thực tế, đây chỉ là cái bắt đầu, player nickname thiên kỳ bách quái, có chút tao lên khiến người ta muốn cười, nhưng cười qua cũng là xong, chỉ có lục tục đến đăng ký. Cùng thuộc về với tùy tiện chơi liên minh mấy tên, nhường Hạ Dực khắc sâu ấn tượng. Khi biết bọn họ như vậy nickname nguyên nhân sau càng là dở khóc dở cười. Nữ cao sinh ban đầu không gọi nữ cao sinh, rất bình thường, cùng Phóng Lãng trước hết nhận thức. Phóng Lãng thành lập liên minh, vừa bắt đầu cũng chỉ có nữ cao sinh ở. Liên minh tên quá tùy tiện dẫn đến không ai thêm. Thêm đi vào vừa nhìn còn có lùi. Phóng Lãng đã nghĩ cái biện pháp. Liên minh hệ thống có thể nhìn thấy liên minh các thành viên nickname. Nhưng không nhìn thấy càng nhiều tin tức. Có cái em gái ở. Khẳng định liền hấp dẫn người chứ. Liền nữ cao sinh ra được sinh ra. Có thể này nói thật rất khó lừa gạt đến người. Nhưng có thể câu đến lão tài xế. Liền cái thứ ba thêm liên minh người xuất hiện nữ giáo viên. Sau đó là nữ bác sĩ, nữ điều tra viên, cuối cùng là người hầu gái và nhớ qua muốn. Năm cái nhóm đầu tiên player bên trong lão tài xế. Hiện tại là 5 cái 4 sao player. 2 cái nhóm thứ 2 player bên trong mới tài xế. Hiện tại là 2 cái 3 sao đỉnh cao. Tạo thành tùy tiện chơi liên minh căn cơ. 7 người đều từng người diện cơ qua, nhưng cho dù là Phóng Lãng, cũng là gặp trong đó 4 người. Chân chính tụ tập cùng nhau vẫn là nhờ có lần này đăng ký. 2 ngày sau, buổi tối, 7 người lần thứ nhất tập hợp, ở tửu lâu uống đến say khướt, tay giúp đỡ ăn mừng. Sau đó đồng loạt hèn mọn cười hướng về Thanh Lâu chạy. Trên đường chợt có thánh hồn chập chờn ở 7 trên thân thể người phun trào. hai tên 3 sao đỉnh cao trực tiếp 4 sao. 5 người kia cũng mỗi cái có tiến bộ. Phong Lãng càng là trực tiếp đến đột phá 5 sao cửa ải. Bọn họ tự ngộ một loại 5 sao thánh hồn. Một loại xấp xỉ với trận pháp liên thủ thánh hồn. Thánh hồn tên là Thất Tiện Khách. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.